Trò chơi bất khả tư nghị, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thu giờ phút này có loại cảm giác như trái tim sắp bị sấy khô rồi, ngẫm lại liền thật đau, thật chua, thật chát, lần đầu tiên của người ta cũng là muốn được ôn nhu đối đãi a. Thiên Thu có chút ủy khuất nằm xuống, nhưng chuyện tự mình cởi y phục là không thể nào, chủ yếu vì nàng không mặc quần lót, hơn nữa một đống khăn giấy kia không cần nói cũng biết, liệu Lâm Hạ có cảm thấy mình quá dâm đãng hay không đây. Nghĩ thôi liền thực ngại ngùng, sớm biết vậy liền bỏ qua phiền toái, mặc quần lót xong rồi mới đi mở cửa. Lâm Hạ nhìn nữ xứng nằm xuống, lại không cởi y phục, nàng nghĩ thầm nữ xứng cũng thật ra vẻ, còn muốn mình cởi giúp quần áo sao? Lâm Hạ sợ bản thân quá mức lúng túng cho nên tắt đèn đi, nói cũng lạ, không còn ánh sáng, cả bầu không khí liền trở nên ái muội. Trái tim Lâm Hạ lo lắng bồn chồn, đập thình thịch ầm ĩ đến tàn nhẫn, làm cho nàng thật buồn bực. Thiên Thu vốn dĩ còn đang ngại ngùng lát nữa bị bại lộ bản chất háo sắc, sau khi ánh đèn tắt đi, nàng đột nhiên cảm thấy không còn thẹn thùng đến vậy, đây là thế giới thịt văn, cho dù mình bại lộ dâm đãng thì vẫn có thể ném nồi cho hệ thống và thế giới này. Nghĩ đến đây, Thiên Thu lập tức leo lên khỏi chướng ngại trong lòng, chuẩn bị thả bay tự mình. Lâm Hạ lại nhìn thoáng qua nữ xứng, thầm nghĩ, việc nằm trên một nữ nhân tư sắc cũng không tệ hẳn là không khó lắm, Lâm Hạ hít sâu một cái, đây chỉ là nhiệm vụ, nàng phải rời khỏi thế giới này, ngoài ra hết thảy đều chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Không ngừng tự mình ám chỉ xong, Lâm Hạ đã thật sự bất chấp mọi giá. Thời điểm Lâm Hạ đè lên nữ xứng, hiển nhiên nàng vừa rồi đã quên thể chất mẫn cảm hiện tại của mình, chạm vào liền cảm giác được khỏa đầy đặn mềm mại, thân thể bỗng nhiên bắt đầu phấn khích. Thiên Thu cũng vậy, khi thân thể Lâm Hạ đè lên người nàng, hương thơm nhẹ nhẹ liền tràn ngập khóe mũi, làm cho tâm hồn nhộn nhạo, chưa kể cọ sát mềm mại cũng khiến bản thân vô cùng phấn khởi. Lại nghĩ đến lát nữa Lâm Hạ muốn công chiếm mình, loại chờ mong này làm Thiên Thu cảm thấy ngại ngùng, giữa hai chân bắt đầu một lần nữa chảy ra dịch thủy. Chỉ cần làm cho nữ xứng tới là được, Lâm Hạ không muốn làm quá nhiều chuyện rườm rà cho nên nàng cũng không định cởi váy ngủ của Thiên Thu, trực tiếp nhấc váy lên rồi duỗi tay hướng về phía chân tâm sờ soạng, nàng cảm giác được nữ xứng không mặc quần lót, hơn nữa giữa hai chân đã ướt. Lâm Hạ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, lại cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nữ xứng này ngay cả quần lót đều không mặc, thật đủ lẳng lơ, mình còn chưa chạm vào mà đã ướt như vậy, không hổ là thuận dân ở thế giới này, phóng túng không phải dạng vừa đâu. Mặc dù Lâm Hạ ác ý nghĩ thầm nhưng nàng cũng nhịn không được nhớ đến phản ứng của mình tối hôm qua, trong tiềm thức vẫn là có loại hy vọng ai cũng như ai vậy. So với lúng túng khó mà bắt đầu vừa rồi, lúc này xấu hổ trong lòng Lâm Hạ đã giảm bớt phân nửa. Thiên Thu không nghĩ tới Lâm Hạ lại đơn giản thô bạo nhập thẳng chủ đề, ngay cả màn dạo đầu đều không có, cứ như vậy trực tiếp sờ soạng nơi đó, hu hu. Thiên Thu cảm giác bản thân mình biến thành công cụ để Lâm Hạ hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng vốn dĩ chính là như vậy nhưng nội tâm vẫn bị mất cân bằng, Thiên Thu vẫn hy vọng nữ chủ có thể cho mình một lần đầu tiên hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua dù trong lòng có cảm giác mất mát nhưng bộ vị được Lâm Hạ vuốt ve lại vô cùng thoải mái, thủ pháp của Lâm Hạ thoạt nhìn chính là không thường xuyên tự mình chơi đùa, giống như không hề kết cấu còn có chút thô lỗ, nhưng mình chưa từng thử qua bị người khác sờ soạng, cảm giác so với DIY vẫn thật khác biệt. Hơn nữa thân thể nữ xứng cũng là dị thường mẫn cảm cho nên Thiên Thu bởi vì bị sờ quá thoải mái, nhịn không được liền phát ra thanh âm ân ân a a, hoa đế của nữ xứng bị sờ càng ngày càng ướt, thậm chí bàn tay Lâm Hạ vuốt ve đều cảm nhận được hoa đế bắt đầu sưng lớn. Nghe nữ xứng rõ ràng vì thoải mái mà phát ra thanh âm, thể xác và tinh thần Lâm Hạ đều bắt đầu phát nhiệt, bởi nàng nhịn không được nhớ tới thân thể mình tối qua cũng thoải mái giống như vậy, tưởng tượng đến khoái cảm một đợt mạnh hơn một đợt vào đêm qua, lại nhìn vẻ mặt say mê của nữ xứng, Lâm Hạ cảm giác chân tâm mình cũng ướt, vừa trơn vừa nóng, cảm giác trống rỗng ngứa ngáy đánh úp lại làm cho đôi chân nàng cũng sắp không đứng vững nổi. Lâm Hạ vì khối thân thể không biết cố gắng này mà xấu hổ buồn bực, bất quá nàng chưa quên nhiệm vụ hiện giờ, nàng không quên, trình độ thỏa mãn của nữ xứng trực tiếp liên quan đến chỉ số của mình. Sau khi lúng túng hoàn toàn biến mất, Lâm Hạ duỗi tay vén váy ngủ của nữ xứng lên trên, trực tiếp vén tới trước ngực lộ ra đôi gò bồng đảo so với thân thể mình càng thêm đầy đặn mềm mại. Lâm Hạ nhịn không được dùng một cái tay khác ra sức xoa nắn, xúc cảm mềm mại so với nàng tưởng tượng còn dễ chịu hơn, nhìn Thiên Thu càng thêm động tình đến khó mà tự kiềm chế, Lâm Hạ liền biết nữ xứng thích mình làm như vậy. Nàng có chút đắc ý khi mình có thể dễ như trở bàn tay khống chế dục vọng của đối phương, lúc bắt đầu ở vào thế bị động, Lâm Hạ liền dần dần hóa thành chủ động. Thiên Thu vốn tưởng rằng nữ chủ cứ đơn giản thô bạo hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ động tác của Lâm Hạ sẽ biến hóa đa dạng như thế, chẳng qua nàng cũng phát hiện mình rất thích mấy. Động tác dư thừa, này, vừa rồi động tình, hai trái anh đào trước ngực đã hơi chút đứng lên, giờ phút này bị Lâm Hạ xoa nắn liền hoàn toàn đứng thẳng, nhũ hoa lẫn chân tâm, tất cả đều tê dại cực kỳ, khoái cảm mãnh liệt khiến Thiên Thu khó mà kiềm chế phát ra thanh âm rên rỉ. Quả nhiên vận động hai người so với một người DIY thoải mái hơn nhiều, dường như so với bất cứ lần nào trước kia cũng đều đạt khoái cảm nhanh hơn, mãnh liệt hơn, chẳng mấy chốc liền đem nàng hoàn toàn bao phủ. Âm đế đạt tới cao trào, Thiên Thu nhịn không được thở dốc cùng run rẩy, nàng vô cùng yêu thích được Lâm Hạ vuốt ve, thậm chí khát vọng ngày càng bùng nổ, thậm chí chờ mong Lâm Hạ hung hăng tiến vào thân thể mình, làm mình đến không khép nổi chân mới thôi. Giữa hai chân Lâm Hạ ướt đến rối tinh rối mù, thân thể cũng sao động khó nhịn, nàng nhìn tiến độ nhiệm vụ một chút, thật muốn mau chóng kết thúc miễn cho thân thể càng khó chịu thêm. Nhưng nàng không ngờ giá trị thân mật tổng cộng cũng chỉ tăng 2000, kém xa trị số nàng dự đoán. Cao trào bình thường không có gì mới lạ như vậy, giá trị đạt được sẽ không cao lắm, lần sau sẽ chỉ tăng 1000, 5 lần là đến giới hạn. Hệ thống cũng là thập phần yêu thích sáng tạo, chẳng hạn như sáng tạo về phương thức, về tư thế cơ thể, về địa điểm sáng tạo, mỗi lần được hệ thống tán thành sáng tạo đều sẽ khen thưởng giá trị lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ sở phương thức thay đổi, cũng sẽ có điểm số lý tưởng, ví dụ như khẩu giao cho nữ xứng, lựa chọn tư thế 69, tiến vào thân thể nữ xứng, làm nữ xứng đến chiều phun hoặc là tiểu không tự chủ. Hệ thống thiện giải nhân ý nói cho Lâm Hạ cũng cung cấp các loại phương thức đen tối đến không có đức hạnh. Cách chương.